Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, trong rừng đứt tay. Tác giả, Cung Tam rất có khả năng vừa thất thần, liền sẽ bỏ qua một cái tiên sống sinh mệnh. Căn cứ Khấu Hải Nghĩa theo như lời, bọn họ đi lạc cũng chính là 2 ngày thời gian, cho nên nếu muốn tìm đến người sống, không phải không có hy vọng. Chỉ ngóng trông bọn họ không cần gặp được dị thú, cũng không cần ở hoàng không chọn lộ chung, một chân bước vào đầm lầy. Chỉ cần không phải này 2 dạng khác biệt, Cổ Dương bọn họ muốn cứu người vẫn là có hy vọng. Càng quan trọng là Huyền Nhược Đằng Xà bản thể mau ra đây, lại vãn trong chốc lát, Cổ Dương sợ nàng sẽ dọa đến vừa mới khôi phục bình thường Khấu Hải Nghĩa. Bóng đêm yên lặng, có Cổ Dương cùng Thần Phong tại bên người, Khấu Hải Nghĩa ngủ đến so trước 2 ngày càng nhiều an ổn. Đến nỗi Cổ Dương cùng Thần Phong, một cái đang ở cùng Đằng Xà nói chuyện, một cái không biết là ngủ rồi vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi có này phụ cận bản đồ sao? Nơi này có hay không cái gì yêu tộc ở phụ cận tụ cư? Cổ Dương hỏi Đằng Xà. Đằng Xà trầm mặc một lát, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, sau một lúc lâu mới nói, bản đồ không có, bất quá ta muốn giết chết Trường Mao yêu tượng, hẳn là một cái hắc trạch mãng. Hắc trạch mãng? Ân, đối. Đằng Xà gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, hắc trạch mãng chính là sinh hoạt ở đầm lầy chung, bất quá hiện giờ hẳn là ở ngủ đông kỳ. Kia đầu Trường Mao yêu tượng rất có khả năng là quấy nhiễu cái kia hắc trạch mãng, cho nên mới sẽ có hậu mặt sự tình phát sinh. Những cái đó thôn dân, bọn họ hẳn là sẽ không gặp được hắc trạch mãng đi. Ta xem qua chung quanh tình huống, cũng không có cái loại này đại diện tích hủy hoại. Cổ Dương nhíu mày nói, hiển nhiên trong lòng cũng là có chút lo lắng này nhất hư kết quả. Đằng Xà lắc đầu, tựa hồ cũng không phản đối Cổ Dương cách nói, tiếp tục nói, ta không lo lắng hắc trạch mãng, ta lo lắng nơi này còn có một loại khác yêu tộc. Ngươi ngày mai đi một ít ướt mềm địa phương, nhìn xem có thể hay không phát hiện dấu chân. Dấu chân? Cổ Dương trong ánh mắt nhiều một tia vi diệu biến hóa, đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đằng Xà gật đầu phục lại lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không thể xác định, nhưng là ta có thể ngửi được trong không khí có một loại kỳ quái hương vị. Rồi lại nói không nên lời là cái gì. Cổ Dương gật đầu, như thế nói, ta hiểu được, ngày mai ta sẽ chú ý ngươi nói sự tình, hy vọng có thể tìm kiếm đến những cái đó thôn dân tung tích. Ân, Đằng Xà nhẹ điểm gật đầu, đóng cửa cùng Cổ Dương thần thức liên hệ. Cổ Dương cũng là dần dần ngủ. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương tỉnh lại là lúc Thần Phong đã tỉnh. Cổ Dương giả vờ là đi thượng WC, lúc này mới đem Huyền Nhược từ cơ quan chủng phóng ra. Nhìn đến Huyền Nhược thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng Đằng Xà lời nói. Cổ Dương làm Huyền Nhược tại chỗ chờ, chính mình đi đầm lầy bên cạnh, ướt mềm địa phương, còn không phải là đầm lầy bên cạnh sao? Quả nhiên không ra Đằng Xà sở liệu, ở đầm lầy bên cạnh, Cổ Dương phát hiện một ít kỳ quái dấu chân. Rất nhỏ xảo, như là hồ ly, lại có chút giống là con thỏ. Bất quá, vô luận là hồ ly vẫn là con thỏ, đều là thể tích tương đối nhẹ nhàng tiểu gia hỏa mà thôi. Bằng không dấu chân sẽ không như vậy thiền, sẽ càng sâu một ít. Dùng mũi kiếm đem liên quan dấu chân một mảnh bùn đất nhấc lên tới, sau đó mang về tới rồi Thần Phong bọn họ vị trí. Ở một mảnh kinh ngạc chi sắc chung, buông xuống bùn đất, tới, nhìn xem cái này dấu chân giống cái gì. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, mở miệng nói, 3 người đều vây quanh lại đây, nhìn kia phiến dấu chân, nhíu mày, đối với dấu chân là hồ ly cách nói, đầu tán thành phiếu, ngươi ở đâu tìm được cái này? Đối với Cổ Dương không thể hiểu được lộng khối bùn đất trở về, Thần Phong tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Cổ Dương chỉ phương hướng, sau đó nói, liền ở bên kia đầm lầy thượng. Huyền Nhược hơi nhíu mày, cười khẽ ra tiếng nói, chẳng lẽ không phải là một ít linh tinh dị thú ở nơi đó uống nước lưu lại sao? Cổ Dương bình tĩnh cười nói, nếu muốn chứng minh, chúng ta liền phải lại đi xa một chút hảo, có lẽ sẽ có bất đồng phát hiện. Ân, cái này mới là chính giải. Thần Phong gật đầu nói, đi thôi, nhìn xem rốt cuộc những người này có phải hay không thật sự bị hồ ly mang đi. Cổ Dương trầm giọng nói, trong lời nói đã có một tia cố kỵ, nếu thật là chính mình suy nghĩ như vậy, những cái đó thôn dân khả năng đã ngộ hại, liền tính là không có ngộ hại, như thế thời gian trôi qua, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Thở sâu, nhìn thoáng qua Khấu Hải Nghĩa phương hướng, trải qua một đêm tu chỉnh, hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, đối với tìm được mặt khác thôn dân, trong mắt nhiều là một mặt kiên định. Cổ Dương không đành lòng đả kích hắn, cũng không nghĩ thật sự tin tưởng trừ bỏ Khấu Hải Nghĩa ở ngoài 49 cá nhân sinh tử chưa. Biết, tuyển một cái lộ, một cái dấu chân hơi nhiều lộ, có lẽ như vậy qua đi, tìm kiếm đến cơ hội sẽ lớn một chút, bọn họ không có lựa chọn đường sống, không ngừng mà ở rừng rậm trung xuyên qua. Cổ Dương thần thức vẫn luôn ở đường kính 50 mễ địa phương bồi hồi. Này đã là Cổ Dương thời gian dài sử dụng cực hạn khoảng cách. Nhưng mà, đối với dùng thần thức tìm được Khấu Hải Nghĩa lúc sau, thần thức giống như liền vô dụng, bọn họ ít nhất đã tiến vào mấy cây em, lại như cũ không có tìm được bất luận kẻ nào. Hơn nữa, cuối cùng liền dấu chân cũng chưa. Cổ Dương bọn họ tìm người manh mối lại lần nữa chặt đứt. Hơn nữa đoạn đến sạch sẽ. Thật đương mấy người trầm mặc chi gian, suy nghĩ hay không muốn trở về tại chỗ, lại tìm một con đường khác thời điểm. Huyền Nhược bỗng nhiên có phát hiện. Cổ Dương, ngươi xem nơi này, này nói chảo ngân còn thực mới mẻ. Huyền Nhược chỉ phía trước một cây đại thụ, mặt trên có một cái rõ ràng có thể thấy được chảo ngân. Cổ Dương đi phía trước một bước, dùng tay so đo chảo ngân lớn nhỏ, nhíu mày nói, cái này chảo ngân cùng những cái đó dấu chân độ rộng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ này đó thôn dân thật sự bị nơi này quần cư hồ ly bắt đi sao? Khấu Hải Nghĩa kinh hô ra tiếng. Trong thanh âm tràn ngập một mặt khó mà tin được. Cổ Dương nhìn Khấu Hải Nghĩa đầy mặt lo lắng bộ dáng, trầm giọng nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chúng ta tìm xem còn có hay không loại này chảo ngân. Liền tính bị chảo, cũng không có khả năng một chút dãy giụa đều không làm. Đúng vậy, chúng ta khắp nơi tìm xem, hiện tại không phải lo lắng thời điểm. Thần Phong minh bạch Cổ Dương ý tứ, như thế nói. Ân, nghe được Cổ Dương cùng Thần Phong nói, Khấu Hải Nghĩa lúc này mới hơi chút thu hồi tâm thần. Gật gật đầu, binh chia làm hai đường. Cổ Dương mang theo Huyền Nhược hướng tả, Trình Hình cung đi phía trước phương trung gian tới gần. Thần Phong mang theo Khấu Hải Nghĩa hướng hữu, như cũ là Trình Hình cung hướng trung gian không gian tới gần. Nếu hiện có vấn đề, liền phát tín hiệu đạn. Nửa canh giờ lúc sau, Cổ Dương cùng Huyền Nhược không thu hoạch được gì. Đã sắp đến trung gian, Cổ Dương bỗng nhiên nhìn đến phía trước dâng lên đạn tín hiệu. Cùng Huyền Nhược liếc nhau, Cổ Dương mang theo Huyền Nhược tức khắc chạy đến. Nhưng mà tới rồi lúc sau mới phát hiện, giống như sự tình không có chính mình tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Thần Phong cùng Khấu Hải Nghĩa chính hảo hảo đứng, Cổ Dương cùng Huyền Nhược đuổi tới, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thấu tiến lên đi. Nhưng mà, còn không có mở miệng, hai người đã bị trước mắt tình cảnh ngẩn ra một chút. Một con đứt tay, chính hoành nằm ở bọn họ trước mặt, xem bộ dáng, ít nhất chặt đứt hai ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.